Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1688, thật tốt tiểu thư, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Có chút hộ khách xuống đơn đặt hàng. Còn là mấy người cùng một chỗ xuống. Vì lẽ đó, một ngày liền có thể kiếm mấy ngàn. Thậm chí hơn vạn. Đương nhiên, đường quả không phải mỗi ngày đều có đơn đặt hàng. Nàng hạn chế đơn đặt hàng là một tháng 20 đơn, lấy thấp nhất giá cả, một tháng đều có thể kiếm lấy 2 vạn. Nhưng trên thực tế, nàng tháng trước, vẻn vẹn là làm móng tay, thuần lợi nhuận liền có 5 vạn bộ dáng. Cái này 5 vạn, nàng phân 1 vạn cho Hàn Vân Nhã. Hàn Vân Nhã không thiếu chút tiền này. Nàng là không muốn, dù sao nàng trừ vỗ vỗ chiếu, thật không có làm cái gì. Cuối cùng bị đường quả một câu. Sau này nàng liền là nàng ngự dụng người mẫu. Ít không được tìm nàng chụp ảnh. Hàn Vân Nhã cái này mới nhận lấy. Không nghĩ tới. Nàng liền vỗ vỗ chiếu. Một tháng cũng có thể kiếm 1 vạn khối. Đem chuyện này cho người trong nhà nói về sau. Tất cả mọi người vì nàng cảm thấy cao hứng. Nàng người trong nhà cơ bản đều biết đường quả. Nhất là nữ tính. Đều rất hài lòng đường quả cho các nàng làm móng tay. Còn có đưa đẹp trang. Còn có một chút đặc biệt kiểu tóc. Đều để các nàng hài lòng vô cùng. Vì lẽ đó, tại tháng thứ 2 bắt đầu, các nàng liền vội vã lại cho xuống đơn. Dù sao móng tay lớn lên nhanh, nhiều nhất nửa tháng liền không có đẹp như thế. Có thể các nàng không thiếu tiền a, tốn chút tiền trinh. Để cho mình cao hứng một chút. Kia là cỡ nào tốt sự tình a, đều nói Hàn Vân Nhã. Giao một cái tài giỏi tiểu cô nương làm bằng hữu. Đường quả xã giao tài khoản. Đã hỏa, vang dội bản sự toàn bộ phu nhân thiên kim vòng tròn. Tại internet bên trên, cũng là bị vô số người điên truyền. Rất nhiều người đều tại tiếc nuối. Vì cái gì đường quả chỉ tiếp vốn là đơn đặt hàng. Tại biết nàng còn là người sinh viên đại học thời điểm. Liền không có lời oán giận. Thậm chí có địa phương khác người. Vì nắm giữ đẹp như thế sơn móng tay. Cướp được đơn đặt hàng về sau. Cùng đường quả hẹn thời gian. Cố ý sớm một ngày. Đuổi tới vốn là cái nào đó khách sạn. Chờ lấy để đường quả cho nàng làm sơn móng tay. Liền là đường quả chỗ trường học. Rất nhiều nữ sinh. Cũng chú ý nàng xã giao tài khoản. Thế nhưng là các nàng cũng không biết. Đường quả liền là cái kia tài khoản chủ nhân. Đương nhiên, Hàn Vân Nhã mặt xuất hiện ở phía trên thời điểm, cũng gây nên một trận oanh động. Nhưng rất nhiều người đều đoán không được. Phía sau người là đường quả. Chỉ cho là cái này tài khoản chủ nhân. Cho rằng Hàn Vân Nhã xinh đẹp. Mời nàng tới làm người mẫu. Đường quả làm lại là cấp cao phục vụ. Mở rộng cấp cao hàng hiệu. Mời Hàn Vân Nhã loại này chân chính thiên kim. Theo các nàng là thật rất bình thường. Liền là đường quả ký túc xá bên trong Cao Lệ Lệ. Cùng với nàng trong lớp gì kỳ kỳ. Cũng đều chú ý cái này tài khoản. Đương nhiên hai người cũng không biết. Phía sau người là đường quả. Hiện nay Cao Lệ Lệ thanh danh. Các loại quen thuộc. Không chỉ có bị rất nhiều nữ sinh biết. Liền là trong lớp. Nam sinh bên kia. Cũng đều biết nàng tại ký túc xá bên trong, là một cái không thích sạch sẽ nữ sinh. Tại Hồ Tiểu Lan thúc đẩy xuống, Cao Lệ Lệ bạn trai, nhìn Cao Lệ Lệ thời điểm, ánh mắt đều có điểm vi diệu. Mỗi lần nghe được có người nghị luận, hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, đã đang tính toán cùng Cao Lệ Lệ chia tay. Nghĩ đến Cao Lệ Lệ thế mà nội khố ngâm bít tất, hắn liền không thể chịu đựng được. Dù cho gương mặt kia đẹp hơn nữa, hắn đều có chút chịu không được. Một ngày, đường quả trở về phòng ngủ, mở cửa liền thấy ngồi trên ghế, khóc nước mắt giàn giụa Cao Lệ Lệ. Đây là làm sao? Nàng hỏi, Hồ Tiểu Lan an vị tại Cao Lệ Lệ bên người. Vỗ nàng bả vai, an ủi, Lệ Lệ, đừng khổ sở, người như thế xinh đẹp. Cái dạng gì nam nhân tìm không thấy a cách trương.